Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 812, chương 44. Phệ hồn, Đại La Sát Tông chủ bá đạo vô song. Nhưng Emiya lại không quen lấy hắn. Đối mặt hắn oanh tới nắm đấm. Emiya thậm chí liền đầu ngón tay cũng không hề nhúc nhích. Trực tiếp dùng niệm lực, đem Đại La Sát Tông chủ đính tại nguyên địa. Không cách nào động đậy. Đại La Sát Tông chủ duy trì ra quyền tư thái, biểu hiện trên mặt kinh hãi muốn tuyệt. Nhạc Oa giật mình trong lòng, không khỏi nói ra, không nên thương tổn ca ca ta. Emiya có chút cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, sẽ không giết hắn, chỉ bất quá để hắn ăn một điểm đau khổ mà thôi. Tiếp theo giây bên trong, Đại La Sát Tông chủ ngay tại Emiya điều khiển hạ, xoắn ốc thăng thiên. Một tiếng ầm vang đánh vỡ đại điện trần nhà, bay lên vài trăm mét không trung, liền xem như lấy Đại La Sát Tông chủ võ công, đều cảm thấy choáng đầu hoa mắt, không thể tự điều khiển. Ngay sau đó, Emiya lại đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp cho Đại La Sát Tông chủ tới một cái xoắn ốc rơi xuống đất. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Đại La Sát Tông chủ từ không trung hạ xuống. Ngạnh sinh sinh đem mình chuyển ra một cái động lớn, đem chính mình cũng chôn vào, chỉ còn lại một cái đầu ở bên ngoài. Nhạc Oa nhìn xem ca ca của mình, há hốc mồm, ngẩng đầu hỏi, anh ta thật không có việc gì? Không có việc gì, yên tâm đi. Hướng Ngạo Thiên cả người càng là bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, mình kính sợ như thần minh Đại La Sát Tông chủ, vậy mà lại bại như thế triệt để. Chỉ chốc lát, Nhạc Oa đem ca ca của mình từ bên trong đào lên. Đại La Sát Tông chủ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Emiya một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Hiện tại hắn xem như biết Emiya kinh khủng, địch nhân thậm chí liền ngón tay cũng không có động một chút, liền đem mình đùa nghịch xoay quanh. Cái này đã không phải là nhân loại có thể làm được sự tình. Có lẽ trước mắt người này, quả nhiên là thần ma, nói không chừng thật có thể kết thúc Đại La Sát Tông lịch đại tông chủ số mệnh, trợ giúp mình đột phá 20 thất đại hạn. Hiện tại, ngươi tin tưởng thân phận của ta đi. Emiya cười hỏi, gặp qua thần linh đại nhân. Đại La Sát Tông chủ chắp tay, mặc dù Emiya là thần tiên, nhưng hắn cũng không có quá mức nịnh nọt, bởi vì tại hắn xem ra, chỉ cần mình bất tử, tương lai chưa hẳn không có khả năng so sánh tiên nhân. Emiya khoát tay áo, không cần khách khí như vậy, gọi ta Emiya là được rồi. Emiya đại nhân, Đại La Sát Tông chủ cũng không có tùy tiện gọi thẳng Emiya danh tự, mà là tại đằng sau tăng thêm một cái đại nhân, xem như tôn kính đi. Emiya nói ra, người tình huống ta đã biết. 20 thất đại hạn đối với ta mà nói không tính là gì. Một viên trường sinh thuốc liền có thể giải quyết. Bất quá cái này trường sinh thuốc không thể bạch bạch cho ngươi. Ta biết, Đại La Sát Tông chủ, không có chút rung động nào. Hắn cũng không có nghĩ qua loại chuyện tốt này. Ngươi nhất định phải ta vì làm việc. Thay lời khác đến nói, nghe ta phân phó, trở thành thủ hạ của ta. Emiya ngay thẳng nói. Đại La Sát Tông chủ không do dự, sảng khoái đáp ứng xuống tới. Có thể, bất quá tương lai nếu có một ngày, ta thực lực siêu việt ngươi, ta liền sẽ không ở nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Emiya không khỏi nở nụ cười. Dã tâm rất lớn a. Đại La Sát Tông chủ trầm mặc không nói. Nhạc Oa có chút lo lắng cho mình ca ca sẽ chọc giận Emiya. Chính muốn vì mình ca ca nói một câu lời hữu ích. Liền thấy Emiya nhẹ gật đầu. Có thể, ta đáp ứng. Tương lai ngươi thực lực nếu như vượt qua ta, ta liền xem như mệnh lệnh ngươi, ngươi cũng có thể không nghe. Không phải sao? Đại La Sát Tông chủ khóe miệng đã nứt ra một cái ý cười. Thuộc hạ gặp qua đại nhân. Rất tốt, đây là ngươi đồ vật. Emiya đem một khỏa trường sinh thuốc ném cho Đại La Sát Tông chủ. Cái đồ chơi này Miyano Shiho sớm đã phát minh ra. Emiya mình liền có thể lợi dụng năng lực sáng tạo ra đến. Muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đại La Sát Tông chủ ăn trường sinh thuốc về sau, Trường sinh thuốc lập tức làm dịu trong cơ thể hắn tế bào cùng xương cốt. Bắt đầu cải tạo thân thể của hắn. Để hắn thu được nhảy vọt tuổi thọ. Mà bản thân hắn cũng cảm thấy kia không giờ khác nào không tại tới gần 20 thất đại hạn. Lặng yên không tiếng động tan rã. Từ hôm nay bắt đầu. Hắn không còn là một cái ma chết sớm. Cái này khiến Đại La Sát Tông chủ lập tức có một loại trời cao mặc chim bay. Biển rộng mặc cá bơi tự do cảm giác. Nhạc Oa nhìn thấy Đại La Sát Tông chủ sắc mặt. Đại ca, ngươi tốt. Đại La Sát Tông chủ nhẹ gật đầu. Từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ không còn lo lắng tử vong bỗng nhiên đến. Nhạc Oa không kìm được vui mừng. Một đầu đâm vào Đại La Sát Tông chủ trong ngực. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Từ khi nàng hiểu chuyện về sau, Đại La Sát Tông chủ 20 thất đại hạn cái này ma chú vẫn khốn nhiễu ca ca của nàng. Để hắn 10 phần lo lắng cho mình có một ngày sẽ mất đi ca ca của mình. Hiện tại ca ca của mình tốt. Nàng đại khái là trong này cao hứng nhất một người. So Đại La Sát Tông chủ bản thân đều cao hứng. Hướng Ngạo Thiên lại quỳ xuống. Chúc mừng Tông chủ. Chúc mừng Tông chủ. Từ đây bỏ đi gông xiềng. Thu hoạch được tự do. Đại La Sát Tông chủ nhẹ gật đầu. Lại đẩy ra Nhạc Oa. Hướng Emiya nói lời cảm tạ. Đa tạ đại nhân ban thưởng. Sau này đại nhân nếu là có phân phó. Tại hạ muôn lần chết không chối từ. Emiya cười nhẹ nói ra. Ta hiện tại còn có một chuyện. Cần ngươi trợ giúp. Phệ hồn ngươi hẳn là biết đi. Đại La Sát Tông chủ nhẹ gật đầu. Phệ hồn cũng là thiên hạ đứng đầu nhất thần binh một trong. Đã từng là Đại La Sát Tông bảo vật. Bất quá về sau có phản đồ đem phệ hồn đánh cắp. Về sau tên phản đồ này mặc dù trở về Đại La Sát Tông lại thân chịu trọng thương. Mà lại phệ hồn càng chỉ còn lại 2 đoạn. Dư một đoạn thì chảy vào trung thổ. Hiện tại rơi vào Đông Phương Thế Gia gia chủ Phương Đông Nhất Niệm trong tay. Ngươi đi một chuyến Đông Phương Thế Gia. Đem hắn trong tay một đoạn phệ hồn nắm bắt tới tay. Đem hoàn chỉnh phệ hồn giao cho ta. Nhạc Oa tò mò hỏi. Ngươi muốn phệ hồn làm cái gì? Emiya nói ra. Tìm một cái người thú vị. Đại La Sát Tông chủ không do dự. Nói một tiếng tốt về sau. Liền hấp tấp rời đi Bát Bảo Sơn Trang. Emiya sở dĩ muốn cầm tới phệ hồn. Chủ yếu cùng phệ hồn lai lịch có quan hệ. Thượng cổ đại thần nữ Oa Thụ Thiên Ma 10 khỏa ma châu quấy nhiễu. Sinh lòng tà niệm, tụ sinh dị ma, nữ Oa sợ dị ma làm hại nhân gian, thế là dùng thần binh thiên tinh tự sát, cùng dị ma đồng quy vu tận, dị ma thi hài rơi xuống phương Tây cực tà chi địa. Quấy nhiễu phương Tây tà thần đứng đầu La Sát, La Sát dẫn địa tâm âm hỏa nung khô dị ma di cốt, trục thành một cây kỳ hình trường côn, La Sát tên chi nói, phệ hồn tà năng vô biên. La Sát có được như hổ thêm cánh, trục lấy chi đánh lên thiên đình, muốn đem Ngọc Đế thay vào đó. Ngọc Đế chi nữ vi âm hiến kế, giả ý hiến thân La Sát, coi là thiên đình đổi được một tia cơ hội thở dốc. La Sát ái mộ vi âm mỹ mạo, thế là cam tâm hạ phàm cùng vi âm tướng mạo tư thủ. Ngọc Đế trải qua một đoạn tu dưỡng, dẫn đầu thiên binh đánh lén La Sát. Thừa dịp bất ngờ đem phệ hồn chém làm 3 đoạn. Ai ngờ La Sát dũng mãnh gan dạ dị thường. Lại lấy tự thân gân lạc hóa thành xích sát. Đem 3 đoạn phệ hồn hợp thành một cây càng quỷ dị hơn tam tiết côn. Ngọc Đế quả lại không địch lại. Ngay tại La Sát muốn một côn đánh giết Ngọc Đế lúc. Vì âm sông lên lấy tự thân ngăn trở La Sát một kích toàn lực. Tại chỗ hương tiêu ngọc vẫn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.